Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 053 Bắc Thần Một Thân. Nói tầm mắt chuyển rời đến giờ phút này Bùi gia, Bùi Tư Nhan vừa mới về đến nhà, Bùi Tử Đồng đang ngồi ở trên sofa mặt, nhưng là để mặt mộc, hơn nữa biểu tình hiện có hoảng hốt, nhưng là trên mặt mặt có thực rõ ràng sưng đỏ, đặc biệt là hai bên gương mặt. Thực rõ ràng có dấu ngón tay, nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, vừa quay đầu lại liền thấy tiến vào Bùi Tư Nhan, không tự giác co rúm lại một chút, hừ, vừa trở về liền xem ngươi, thật là đen đủi, thật là đồ tám đời mốc, cư nhiên sẽ nhận thức ngươi như vậy cá nhân, nói vung tay đem trong tay tay cầm bao ném ở trên mặt đất mặt, mặt trên kim loại tài liệu xẻo cọ gạch men xứ mặt đất. Phát ra rất khó nghe thanh âm, nhưng là ở đây sở hữu người hầu đều là đại khí cũng không dám ra một tiếng. Chỉ là cúi đầu trầm mặc không nói, tỉ tỉ, Bùi Tử Đồng thanh âm rất nhỏ, giống như là mèo kêu giống nhau, đặc biệt là kia co rúm lại bộ dáng, nơi nào có thể nhìn ra tới ngày thường kiêu ngạo khí thế a. Tỉ tỉ, ta không nghĩ gả cho nam nhân kia, ngươi không nghĩ. Ngươi vào chúng ta Bùi gia nhiều năm như vậy, ăn, mặc, ở, đi lại chúng ta loại nào bạc đãi ngươi, ngay cả ngươi muốn vào giới giải trí từ chúng ta cũng không ngăn cản đi. Hiện tại làm ngươi vì trong nhà mặt làm một chút cống hiến ngươi liền cái dạng này. Bùi Tử Đồng, Bùi Tư Nhan ngồi ở trên sofa mặt, hai chân khép lại, cầm lấy trong tay hoa hồng trà uống một ngụm, ngươi thật là không có lương tâm a. Không phải, ta không phải ý tứ này. Nam nhân kia hắn kết quả hôn. Bùi Tử Đồng lời này không có nói xong đã bị một thân đồ vật rách nát đồ vật. Một ít pha lê bột phấn còn trực tiếp phun tung tóe tới rồi Bùi Tử Đồng trên đùi mặt. Bùi Tử Đồng không tự giác hướng về sofa mặt sau nhích lại gần, nguyên lai là Bùi Tư Nhan đem trong. Tay pha lê ly ném. Trên mặt đất đều là rách nát pha lê bột phấn cùng một ít màu vàng nhạt chất lỏng. Hai cái hạ nhân chạy nhanh qua đi chuẩn bị thu thập một chút. Lại bị Bùi Tư Nhan ngăn chờ. Các ngươi đều đi xuống đi. Này đó hạ nhân làm chắc chắn việc. Ta hảo muội muội, ngươi tới lâu như vậy đều không có đã làm đi. Nếu ngươi không nghĩ gả cho nam nhân kia. Như vậy từ hôm nay trở đi ngươi liền làm Bùi gia hạ nhân hảo. Dựa theo tối cao tiền lương chia ngươi, đem ngươi nhiều năm như vậy thiếu Bùi gia tiền còn, khi nào hoàn lại thanh, ngươi cũng liền tự do. Bùi Tư Nhan trên mặt mặt như cũ là không hề không khỏe cảm mỉm cười. Khóe miệng khẽ nhếch, giống như là tiêu chuẩn nhất mỉm cười mẫu, nhưng là trong miệng mặt nói ra nói lại là làm tất cả mọi người có chút không rét mà run. Đặc biệt là Bùi Tử Đồng. Hiện tại Bùi Tử Đồng hình như là về tới mấy năm trước vừa mới đi vào Bùi gia thời điểm. Lúc ấy Bùi Tử Đồng vẫn là cái tiểu nữ hài, cái gì cũng đều không hiểu. Tiến vào Bùi gia bắt đầu đã bị này ngăn nắp xã hội thượng lưu hấp dẫn. Lúc ấy Bùi Tử Đồng còn không có cảm giác được chênh lệch loại đồ vật này. Thẳng đến Bùi Tư Nhan xuất hiện làm Bùi gia đại tiểu thư. Bùi Tư Nhan nhất cử nhất động đều là trải qua huấn luyện. Ở nàng trước mặt Bùi Tử Đồng cảm thấy chính mình giống như cái vai hề. Nhưng là nàng lớn lên so Bùi Tư Nhan xuất sắc rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế nàng muốn được đến càng nhiều người chú ý. Lúc này mới tiến vào giới nghệ sĩ tử. Bất quá Bùi Tử Đồng chung quy vẫn là sai rồi, bởi vì liền tính chính mình cánh lại ngạnh. Ở Bùi Tư Nhan trước mặt như cũ là giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Đặc biệt là Bùi Tư Nhan vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Ở Bùi gia địa vị, đây là chính mình đời này đều hâm mộ không tới, làm sao vậy? Này còn không phải là ngươi muốn sao? Còn không chạy nhanh thu thập, Bùi Tư Nhan cười lạnh một tiếng, cúi đầu đùa nghịch chính mình móng tay. Mài giũa rất đẹp, nhưng là đột nhiên lại nghĩ tới ngẫu nhiên gặp được nữ nhân kia. Trong mắt hung ác chợt lóe mà qua, Bùi Tử Đồng biết ở Bùi gia là không có người có thể vi phạm Bùi. Tư Nhan nói, cho nên chỉ phải ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu lục tìm mảnh vỡ thủy tinh. Bùi Tử Đồng gắt gao cắn môi, nàng là thật sự không cam lòng, vì cái gì đồng dạng là Bùi gia nữ nhi, liền bởi vì chính mình tư sinh nữ cho nên đãi ngộ muốn kém nhiều như vậy sao? Bùi Tử Đồng thật là không cam lòng a. Bùi Tử Đồng, Bùi Tư Nhan thanh âm sâu kín từ phía trên truyền tới. Bùi Tử Đồng bị hoảng sợ, trong tay mảnh vỡ thủy tinh đều đem ngón tay cắt qua. Nhưng là giờ phút này đau đớn lại không có Bùi Tư Nhan cho nàng sợ hãi tới nhiều. Bởi vì Bùi Tư Nhan là có thể nắm giữ nàng tuổi già. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình giống như cái nhảy nhót vai hề giống nhau, người gặp qua. Tiêu Hàn lão bà sao? Bùi Tử Đồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Bùi Tư Nhan gắt gao nắm chặt bên người một cái ôm gối. Trong mắt hung ác là rõ ràng, ta không có gặp qua. Bùi Tử Đồng nói xong cúi đầu, Tiêu Hàn lão bà, đứa bé kia mẫu thân hẳn là chính mình lúc ấy ở Tiêu Trạch thấy nữ nhân đi. Nhưng là này lại như thế nào đâu? Bùi Tử Đồng chính là không nghĩ nói cho Bùi Tư Nhan. Có lẽ là nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6 đi. Bùi Tử Đồng cảm thấy Bùi Tư Nhan đối Tiêu Hàn cũng là ôm không thuần mục đích. Nhưng là thực hiển nhiên Tiêu Hàn là sẽ không thích thượng chính mình vị này tỷ tỷ, ngươi tiếp tục. Thu thập đi, các ngươi đều không được giúp nàng. Bùi Tư Nhan nói xoay người lên lầu, đi ngang qua chính mình ném xuống đất mặt tay chảo bao thời điểm ánh mắt lộ ra một mặt hung ác. Đêm này bao ném. Nàng như vậy danh viện cái dạng gì bao bao không có gặp qua a. Nói nữa, một cái mấy vạn đồng tiền bao bao, đối nàng tới nói hoàn toàn không cần để ở trong lòng, Bùi Tử Đồng cúi đầu thu thập cạn. Ai sẽ nghĩ đến cái kia trước mặt người khác ngăn nắp lượng lệ Bùi Tử Đồng ở nhà mặt cư nhiên sẽ là cái dạng này, chung quanh người hầu đã bắt đầu vội vàng chính mình sự tình. Hoàn toàn không người dám đi tới gần Bùi Tử Đồng. Đại tiểu thư không cao hứng, ai cùng Bùi Tử Đồng đi được gần này không phải tìm chết sao? Bên kia Tiêu Trạch An Thúc đã ở chuẩn bị bữa tối. Tiêu Hàn cùng Cố Nam Xanh phân biệt cầm giữ sofa hai đoan. Hai người ai đều không xem ai, nhưng là bất đắc dĩ hai người khí chẳng quá mức cường đại. Làm cho tất cả mọi người né xa ba thước. An Thúc thỉnh thoảng quan sát đến phòng khách động tĩnh, hai người kia rõ ràng là lần đầu tiên gặp. Mặt a, như thế nào làm cho hình như là kẻ thù gặp mặt giống nhau. Nói nữa, bọn họ từng người lão bà là khuê mật, lại không phải tình địch, hai người kia dùng đến biến thành cái dạng này sao? Nhưng là Tiểu Dịch lại là chút nào không chịu ảnh hưởng giống nhau. Ghé vào thảm lông mặt trên chơi trò chơi ghép hình. Ở trên lầu trong phòng hai nữ nhân hiện thực nói chuyện từng người mấy năm nay tình trạng. Tiếp theo đồng thu luyện liền hỏi một câu. San Nhiên, ngươi cùng Nam Xanh thanh mai trúc mã. Cảm tình vốn dĩ liền rất hảo. Cũng kết hôn lâu như vậy. Ta biết ngươi có bao nhiêu thích hài tử. Như thế nào liền không có nghĩ muốn cái hài tử a? Cố San Nhiên trầm mặc, chua xót cười, ghé vào trên giường mặt như thế nào đều không nhúc nhích. Đồng thu luyện đợi trong chốc lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố San Nhiên bối. Cố San Nhiên chỉ cảm thấy hiện tại chính mình, tựa hồ liền trong miệng mặt đều là khổ. Khổ tới rồi trong lòng, là bởi vì Nam Xanh nguyên nhân sao? Vẫn là bởi vì Bắc Thần. Đồng thu luyện lời này nói xong Cố San Nhiên đột nhiên ngồi dậy. Đôi tay gắt gao nắm lấy đồng thu luyện bả vai. Đồng thu luyện cũng là bị hoảng sợ. Thật là bởi vì Bắc Thần sao? Tiểu Luyện, ngươi là may mắn, bị người như vậy ái ngươi là cỡ nào may mắn a? Bị người như vậy ái? Trước kia ta luôn là không hiểu, ta cảm thấy hắn là trên thế giới này mặt yêu nhất người của ngươi. Vì cái gì ngươi phải gả cho Tiêu Hàn? Vì hắn sinh hài tử, nhưng là hiện tại ta đã hiểu, cảm tình gì đó, nơi nào có thể so sánh so đâu? Thích chính là thích. Đồng thu luyện nhẹ nhàng duỗi tay ôm Cố San Nhiên, khóe miệng cũng là lộ ra một chút chua xót. Cố San Nhiên duỗi tay ôm lấy đồng thu luyện eo, đem vùi đầu ở đồng thu luyện trong lòng ngực. Tiểu Luyện, tính ta cầu xin ngươi được không? Ta thật sự thực ái Nam Xanh, ta hảo tưởng cùng hắn có chính mình hai tử, tính ta cầu ngươi, người đi giúp ta cầu xin hắn đi. Đồng Thu Luyện Bối nháy mắt cứng cong. Chuyện ngoài lề, nói kỳ thật chúng ta chồng nuôi từ bé đại nhân chỉ là ra tới đánh cái. Nước tương tới, đại gia thích nói, có lẽ tiếp theo quyển sách liền viết chồng nuôi từ bé đại nhân lạp. Đầu tháng mấy ngày nay đang ở chuẩn bị tôn cao, sợ xuất hiện một ít bắc cho nên đang ở sửa sang lại đại cương tới. Đổi mới sẽ vãn một ít, bất quá thực mau liền sẽ khôi phục bình thường đổi mới thời gian. Hết chương.